Thế hôn, chương 97, ngẫu ngộ, góc truyện audio.com. Lâm Cẩn Dung hỏi Đào Phượng Đường, đại biểu ca, chúng ta hôm nay sẽ đi đến các cửa hàng sao? Đào Phượng Đường cười nói, chính là đi dạo trên phố, người bên trong cửa hàng phức tạp, không thích hợp để các muội đến đó. Lâm Cẩn Dung khó hiểu, vì sao? Đào Phượng Đường hướng nàng làm biểu tình hung ác hù dọa nói. Người Đại Vinh dã man lắm, bên trong còn có ác nhân xung quân lưu xứng, trên mặt đầy vết sẹo, thấy tiểu thư như muội ánh mắt cũng không chớp, sẽ đuổi theo tận hai con phố, còn có thể lật tung đấu lạp của muội lên, muội không sợ sao? Lâm Cẩn Dung cũng không tin, nếu tệ như vậy, biểu tỷ sao lại biết? Đào Phượng Tường nhất thời nghẹn lời, lập tức đúng lý hợp tình nói. Ta lúc đó là mặc quần áo nam tử đứng cạnh phụ thân, còn có đại ca cùng đi, bên cạnh vây quanh hơn 10 gã sai vặt quản sự, tất nhiên không sợ. Lâm Cẩn Dung cực kỳ hâm mộ nói, thật tốt, ta lúc trước nhất định muốn đến các cửa hàng để có thêm kiến thức, hiện tại xem ra đời này sợ là cũng không có cơ hội. Không biết về sau ta còn cơ hội tới Thanh Châu nữa hay không? Vừa nói vừa liếc nhìn Đào Phượng Đường, vẻ mặt đáng thương. Đào Phượng Đường mềm lòng, thấp giọng nói, muội đừng nghe tam biểu tỷ nói bừa, nàng cố ý hù dọa muội thôi. Nữ tử trong các cửa hàng tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng không phải không có, có điều lần này không thể đến đó, ta muốn trông nom các muội còn phải quản Ngô Tương, đã quá sức rồi. Ngày khác đi, ngày khác là ngày nào, ai biết Đào thị sẽ ở lại chỗ này mấy ngày đây. Nàng còn phải thay Lâm Diệp Chi tìm hôn sự, hiện tại bắt lấy cơ hội mới là điều thực tế nhất. Lâm Cẩn Dung kéo áo Đào Phượng Tường thấp giọng năn nỉ. Tam biểu tỷ, Đào Phượng Tường vốn cũng muốn đến cửa hàng, lại sợ bị trách cứ chỉ đẩy nàng ra nói. Không nên hỏi ta, lời của ta cũng không có trọng lượng. Dù sao ta sẽ không nói lung tung là được. Lâm Cẩn Dung vẻ mặt càng tỏ ra đáng thương. Đại biểu ca, năm trước lúc huynh đến nhà ta, huynh đã đáp ứng sẽ thỏa mãn một yêu cầu của ta, huynh còn nhớ rõ không? Khi đó Đào Phượng Đường vụng trộm mang lễ vật đến cho Lâm Cẩn Âm, nhờ nàng với Lâm Cẩn Âm, nàng liền nhân cơ hội nói ra yêu cầu nhỏ đó, hiện tại đúng là thời điểm nên dùng đến. Đào Phượng Tường lập tức tò mò nói, chuyện gì, nói mau cho ta nghe. Đào Phượng Đường mặt đỏ lên, vỗ nhẹ nhẹ muội muội một cái, nói. Trước xuất môn đã, đến lúc đó lại nói sau, nói xong dẫn đầu đi phía trước, Đào Phượng Tường liền cười, ca ca đây là đáp ứng rồi. Muội nói với ta đi, rốt cuộc là chuyện gì? Nói mới có lợi nga. Lâm Cẩn Dung nhẹ nhàng lắc đầu. Không có gì, sự tình này chỉ có thể để nàng cùng Lâm Cẩn Âm, Đào Phượng Đường biết được, không nên để người thứ ba biết. Thiết, keo kiệt, Đào Phượng Tường cũng không tức giận, nhẹ nhàng véo má nàng. Muội thêu khăn tay thật đẹp, thêu hai cái tặng ta sẽ không so đo với muội. Đừng nói là hai cái, cả năm cái cũng được, chờ ta trở về làm xong sẽ sai người mang đến cho tỷ. Lâm Cẩn Dung nắm chặt tay biểu tỷ cười hì hì bước ra cửa. Nam hài tử đã sớm không kiên nhẫn, thấy hai người rốt cục đã ra, Đào Phượng cử thở dài giả bộ lão làng nói. Nữ hài tử thật là phiền toái, xuất môn cũng mất thời gian như vậy. Chỉ chớp mắt thấy được cung ma ma cùng tống ma ma bên người của Ngô thị không nhanh không chậm đi theo phía sau, liền thu thanh ngược lại nhỏ giọng nói. Còn đưa tới hai phiền toái. Góc truyện audio.com. Nữa. Đào Phượng Đường mắng, lại nói bừa rồi, để ở nhà đi thiếu một mình để cũng không sao. Huynh trưởng rất có uy tín, Đào Phượng Cử cũng không dám cãi lại, rụt cổ, không dám lên tiếng. Lâm Thận Chi mở to hai mắt nhìn Đào Phượng Cử cực kỳ lo lắng mà ủy khuất nhỏ giọng nói. Nhị biểu ca cũng chê chúng ta phiền sao, Đào Phượng Cử mặt nhất thời đỏ hồng, thề thốt phủ nhận. Nào có, bằng không ta cũng sẽ không lôi tiểu mã ra cho đệ cưỡi, sẽ không đáp ứng mang đệ đi câu cá. Ta đã nói, các ma ma thích nhất là xen vào quấy rầy chúng ta, ảnh hưởng ta mang đệ đi chơi. Lâm Thận Chi liền vui vẻ, nhị biểu ca, huynh thật tốt, ta thích huynh nhất. Đào Phượng cử mặt càng thêm đỏ hồng, đi thôi, nếu không đi sẽ muộn, người nói vô tâm, người nghe cố ý, Ngô Tương nghe thấy Lâm Thận Chi nói câu sợ bị chê phiền nhiễu kia, liên tưởng đến Lâm Cẩn Dung đêm qua sai người trả lại sách cho hắn, quyển sách kia rõ ràng nàng chưa đọc cũng không nói muốn mượn thêm sách gì khác, trong lòng đột nhiên có chút tư vị không thể nói rõ, đi trước làm gương hướng ra ngoài. Lâm Thế Toàn nghĩ ngợi cũng vung roi ngựa, rất nhanh đuổi kịp hắn, hai người nói chuyện với nhau vài câu, Ngô Tương mới thả chậm tốc độ. Thanh Châu gần Đại Vinh, có quản lý của quan viên nên rất nhiều cửa hàng được mở ở đây. Cửa hàng của triều đình thiết lập tại trong thành, quan phủ triều đại dùng các thứ của nước mình sản xuất để đổi lạc đà, ngựa trâu, dê, ngọc thảm, cam thảo các loại của Đại Vinh, lại lấy hương liệu, sơn quét lớp ngoài đồ vật, gừng quế đổi lấy mật sáp, mao hạt, thung rong, xạ tề, nhung hươu, xài hồ, hoa hồng, lông chim của Đại Vinh. Các vật tư này đều là quan phủ một tay cầm giữ không để dân thực hiện giao dịch, nhưng chỉ do quan doanh cung cấp làm sao đủ cho thế nhân chi tiêu. Lợi tức đứng đầu, còn có vô số người bí quá hóa liều tự lập các cửa hàng vụng trộm giao dịch, chẳng những giao dịch các đồ dân cần, cũng giao dịch vật tư của quan doanh, kiếm lời không ít. Đây là các cửa hàng tư nhân, chỉ tiếc dân làm sinh ý không thể ra mặt, chỉ có thể ẩn hình, không có người quen giới thiệu, đừng mơ tưởng làm sinh ý gì. Kỳ thật cũng chính là các cửa hàng giấu giếm kinh doanh, muội nhìn những người này, ở mặt ngoài coi như nghiêm trang, tuân kỳ thủ pháp, kỳ thật nha, che giấu làm không ít việc để kiếm lời. Đào Phượng thường gắt gao kéo cánh tay Lâm Cẩn Dung, chỉ cửa hàng hai bên mà mình quen thuộc nhất, cảm thấy hứng thú cho nàng xem. Ngọc, nhà này rất được, nhà này có lưu ly, nhà này trộm bán san hô cùng hổ phách, à đúng rồi, nhà này hương liệu cũng khá tốt. Lâm Cẩn Dung cố hết sức yên lặng ghi nhớ tin tức từ trong miệng của Đào gia huynh muội, châu báu, đồi mồi, sừng tê giác, thép dòng, bích gia, ngọc hổ phách, mã não, mộc hương, thạch chi, liêu hoàng, trầm hương này nọ đều là quan doanh, mấy thứ này đối nàng mà nói có chút xa lạ, có chút quen thuộc, một hơi nói nhiều như vậy, muốn nhớ kỹ tất cả thật sự phải cố hết sức. Lâm Thế Toàn xem ở trong mắt, thừa dịp Đào Phượng Thường cúi đầu xem một chuỗi vòng tay mật sáp, dò xét dựa vào gần, nhỏ giọng nói: "Tứ muội muội, không nhớ được cũng không sao, ta nhớ được một ít, sau khi trở về cầu bọn họ viết lại cho ta, cũng có thể ghi nhớ." Nói xong quả nhiên lại đi quấn quýt lấy Đào Phượng Đường hỏi đông hỏi tây, tò mò bảo thương gia lấy cái này đến xem, lấy cái kia đến xem, ra mặt dày tới cực điểm, nửa điểm không sợ người ta ngại hắn. Góc truyện audio.com phiền, quả nhiên là nhiều người thêm một phần sức lực, Lâm Thế Toàn xác thực so với mình càng tiện hỏi thăm hơn, người ta cũng sẽ không khó dễ hắn. Lâm Cẩn Dung thở dài nhẹ nhõm một hơi, bắt đầu nhớ lại năm đó việc quan phủ bãi bỏ lệnh cấm kinh doanh một vài thứ, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ nhớ rõ bao gồm mộc hương, thạch chi, liêu hoàng, trầm hương, đinh hương, hồ tiêu. Nghe nói còn có lương thực cũng không biết thế nào. Đang trầm tư, Đào Phượng Tường kéo nàng một cái, bảo nàng xem một cây châm đựng trong hộp lưu ly mà chủ quán bày ra. Muội xem này, giá thấp hơn nơi khác rất nhiều, muội có muốn mua về làm lễ vật không? Xuất môn một chuyến, tất nhiên phải chuẩn bị chút lễ, Lâm Cẩn Dung cúi đầu chọn lựa châm cài, Đào Phượng Tường lại nhìn chúng một bộ chén chản hoa văn lưu ly, ồn ào kêu chủ quán lấy ra xem. Ngô Tương đi dạo một vòng, đi tới đứng bên cạnh Lâm Cẩn Dung, rồi nói: "Tứ muội muội, muội giúp ta chọn mấy cây châm, ta đem về tặng nương cùng thẩm, còn có đại tẩu cùng mấy đường muội." Lâm Cẩn Dung mỉm cười, cũng rộng rãi chọn thứ mình yêu thích lấy ra mấy cái. "Ngô nhị ca nhìn xem thế nào?" Ngô Tương cũng không thèm nhìn tới liền sai người cầm lấy. "Ta tin ánh mắt của muội, không thể khó coi được." Lâm Cẩn Dung cười mà không nói, tiếp tục chọn lựa cây châm. Thấy nàng cũng không trả lời, thanh nhẹ đạm mạc, Ngô Tương không khỏi do dự lại rối rắm. Trong mấy nữ hài tử mà mình quen biết, trừ bỏ Dương Mạt, hắn với Lâm Cẩn Dung là chơi thân nhất, đặc biệt thổi sáo giống như chi âm, có điều tài nghệ pha trà còn phải bàn luận lĩnh giáo nàng nhiều hơn. Hắn muốn nói với Lâm Cẩn Dung rằng hắn chỉ nhằm vào Lâm Tam lão gia, cũng không phải nhằm vào những người khác, nhưng lời đến bên miệng dù thế nào cũng không thể thốt ra. Do dự hồi lâu, hắn thuận tay từ trong hộp gỗ lấy ra một cây châm sắc lam đưa cho Lâm Cẩn Dung xem, cười nói: "Bảo thạch màu lam này thích hợp nhất để cô Đào thị đeo." Lại chọn một cây châm phỉ thúy, châm này cũng rất hợp với quần áo của muội. Lâm Cẩn Dung hôm nay mặc áo cẩm nhu xanh ngọc, váy dài xanh biếc, sắc thái đồng nhất, nhưng nàng tuổi còn nhỏ, căn bản không thể dùng được châm này, cũng không nể mặt Ngô Tương, rõ ràng lắc đầu: "Châm này không thích hợp ta, nhìn hơi già, có thể tặng cho tổ mẫu." Cùng Mama ở một bên nhìn, mỉm cười tiếp tục cùng Tống Mama tán gẫu. Quả nhiên là đắc tội người khác, Ngô Tương không khỏi xấu hổ, không biết nên nói tiếp thế nào. Lại nghe có người bên cạnh hơi hơi châm chọc cười nói: "Gì, Ngô nhị thiếu gia khi nào thì đổi nghề sang bán châu sai vậy?" Lâm Cẩn Dung nghe thấy thanh âm này, toàn thân đều căng thẳng, quay đầu lại quả nhiên thấy Lục Giam dẫn theo Trường Thọ cười nhẹ đứng ở ngoài cửa hàng, ánh mắt hơi châm chọc tới tới lui lui trên người nàng cùng Ngô Tương có vẻ băn khoăn. Người này không phải đang ở Thái Minh Phủ, lại bị Lâm Ngọc Chân phái người tới đón về sao? Tại sao lại chạy đến đây? Quả thật chính là âm hồn bất tán. Lâm Cẩn Dung đạm mà quay đầu cũng không thèm liếc hắn một cái. Nhưng cung ma ma cùng Lệ Chi đều kinh ngạc hô một tiếng: "Biểu thiếu gia, sao người còn ở đây?" Ngô Tương cũng giật mình hé miệng chỉ vào Lục Giam thất thanh nói: Người sao còn ở đây? Người tới được sao ta lại không thể?" Lục Giam hướng cung ma ma cùng Lệ Chi cười nhẹ gật đầu một cái, phùng áo choàng hướng Lâm Cẩn Dung đi qua, nhẹ nhàng lướt qua mấy châm cài trong hộp gỗ hoa văn lưu ly, rồi hèn. Góc truyện audio.com Mọn thu hồi tay, ta còn tưởng cái gì, đáng để các ngươi ở trong này hồi lâu. Đằng trước có cửa hàng có nhiều đồ đẹp hơn so với ở đây. Lâm Cẩn Dung thấy hắn sẽ tức giận, nàng thật sự không thể hiểu nổi, trên đời này sao lại có người da mặt dày như vậy, rõ ràng hiểu được người ta chán ghét hắn, hắn còn cố tình lấn tới. Lập tức nghiêm mặt cầm lấy cây châm xanh biếc kia cùng mấy chiếc khác cất cao giọng nói. Chủ quán, giúp ta bọc lại, ta đều lấy. Nàng mặc dù không tỏ thái độ gì, Lục Giam theo bản năng cảm nhận được sự lãnh đạm cùng bài xích của nàng, cũng không cùng nàng nói chuyện, quay đầu cười nói với Ngô Tương. Ta ở bên ngoài thấy Nhiễm Mặc vừa bước vào, quả nhiên nhìn thấy ngươi ở trong này bán châu sai. Rồi vung tay lên, ống tay áo phất một cái, bất động thanh sắc đẩy hộp lưu ly đựng châm cài trước mặt Lâm Cẩn Dung rơi xuống. Cách chương.